Ngã Dục Phong Thiên, chương 1101, Thanh La Đế Quân, góc truyện audio.com. Một tháng sau, việc bốn phương thế lực Nam Vực cùng chiến Huyết Yêu Tông, trước đó đã được cả Nam Vực chú ý, nay đã một tháng sau trận chiến, từng màn từng cảnh trên chiến trường đều đã được truyền khắp cả Nam Vực từ lâu. Lão Tổ Vấn Đạo đỉnh phong của Nhất Kiếm Tông chết trận, Vấn Đạo sơ kỳ chết trận. Lão Tổ Lục Đạo của Thanh La Tông chết trận. Lão Tổ của Kim Hàn Tông, đệ tam tổ của Lý Gia bị xóa đi ký ức, trở thành hộ pháp của Huyết Yêu Tông. Huyết Yêu Tông thiếu tông Mạnh Hạo có phân thân Vấn Đạo đỉnh phong, đáng sợ hơn là thân thể bất tử, nhiều lần chết đi, lại nhiều lần ngưng tụ lại. Huyết Yêu Lão Tổ có một thân bản tôn, trong Huyết Yêu Tông, thực lực kinh người. Từng màn này, truyền khắp Nam Vực chấn động tất cả tu sĩ tại Nam Vực. Sự cường đại của Huyết Yêu Tông, tại thời điểm này, hoàn toàn trở thành sự hãi hùng trong lòng tất cả mọi người ở Nam Vực. Lão Tổ của bốn tông, người thì chết người thì bị bắt. Huyết Yêu Tông này, vậy mà lại cường đại đến thế? Cái này thì có nhầm nhò gì, ta nghe nói chí bảo của Nhất Kiếm Tông không ngờ bị thiếu tông của Huyết Yêu Tông thu lấy, chuyện này vô cùng quỷ dị. Nam Vực đệ nhất tông, chính là Huyết Yêu Tông. Thế lực bốn phương đại bại, Huyết Yêu Tông sao có thể buông xuôi? Không biết chừng không lâu nữa, đại chiến sẽ lại diễn ra. Đáng tiếc những tán tiên tham gia trận chiến, nghe đâu gần như chết sạch một tháng này, cả Nam Vực đều bàn tán về trận đại chiến của Huyết Yêu Tông với bốn phương thế lực, thậm chí ai cũng phát hiện ra là tu sĩ tại Nam Vực không ngờ bỗng chốc ít đi rất nhiều. Trong đó có tu sĩ của tông môn bốn phương thế lực, còn có cả tán tiên tham gia trận chiến. Tổn thất như thế này, với Nam Vực mà nói thì đã khiến cho chiến lực tổng thể của Nam Vực giảm đi một chút. Cùng với việc mọi người bị chấn động bởi trận chiến Huyết Yêu Tông, trong Nhất Kiếm Tông, một mảng bi phẫn, tông môn từng cường đại nhất bởi có hai vị lão tổ vấn đạo, nhưng hiện nay hai vị lão tổ đều đã chết trận cả. Thậm chí ngay cả chí bảo của tông môn cũng đã trở thành vật của người khác. Đệ tử chạy về Nhất Kiếm Tông chỉ bằng một nửa trước khi xuất chinh. Cường giả Trảm Linh cũng đã chết gần hết, quay về được chỉ có ba người. Sau khi bọn họ trở về, lập tức phong bế núi, mở ra đại trận ngăn cách bên trong và bên ngoài. Họ đều đang lo lắng và sợ hãi sự trả thù của Huyết Yêu Tông. Ngoài Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông cũng đồng dạng như vậy, lão tổ chết trận, vấn đạo khôi lỗ sụp vỡ, Trảm Linh gần như chết sạch, chỉ còn lại một vị trưởng lão Trảm Linh đệ nhị đao ở lại thủ hộ ở tông môn, nay đã trở thành cường giả Kim Hàn Tông còn sót lại. 18 đại trận đồng loạt mở ra, Kim Hàn Tông cũng lựa chọn cách phong bế núi, phong bế tông môn. Còn về Lý gia, cái chết của đệ tam tổ, đệ ngũ tổ khiến gia tộc bị trọng thương, không ít tộc nhân thương vong. Cũng may Lý gia truyền thừa lâu đời, lâm thời có một vị lão tổ Trảm Linh đệ tam đao thức tỉnh, nhưng cũng chỉ có mỗi một mình hắn. Vậy nên Lý gia cũng phong bế gia tộc, phong bế sơn mạch, phong bế bát phương. Mà Thanh La Tông căn bản không cần phong bế núi. Khắp cả Thanh La Tông, đệ tử còn sót lại chả còn mấy, thậm chí đệ tử chạy thoát khỏi Huyết Yêu Tông, đại đa số không trở về Thanh La Tông. Còn về đệ tử ở lại tông thủ hộ, sau khi biết được Lục Đạo tử vong, biết được Huyết Yêu. Góc truyện audio.com. Tông đại thắng, cuống cuồng kinh hãi, toàn bộ rời đi, khiến cho Thanh La Tông vốn rộng lớn, nay người đi núi trống. Nhưng vẫn còn có một số tán tiên và tông môn nhỏ, theo hơi linh khí của Thanh La Tông, âm thầm tìm tới ý đồ tìm kiếm điển tịch truyền thừa và pháp bảo ở trong đấy. Chỉ là có một sự việc phát sinh, lập tức khiến cho Thanh La Tông bỗng chốc trở thành cấm địa, không còn ai dám bước chân vào. Việc này xảy ra vào nửa tháng trước khi hàng trăm tán tiên đang ở Thanh La Sơn qua lại tra xét, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ đầy âm lãnh từ dưới lòng đất Thanh La Tông truyền khắp tám phương. Bản đế chỉ là ngủ say một khoảng thời gian, nơi đây không ngờ lại trở thành như vậy, các ngươi đều ở lại đi. Theo sự xuất hiện của thanh âm trên mảnh đất Thanh La Tông, hắc vụ ngập trời bốc lên, phút chốc bao phủ tám phương, khiến cho tán tiên ở trong hắc vụ phát ra tiếng hét thê lương, nhưng không ai có thể thoát ra. Những người ở bên ngoài, ai nấy đều hoảng sợ trốn lẻ, đem việc này truyền ra bên ngoài. Các phương thế lực tại Nam Vực hỗn loạn, trong lúc Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông và Lý Gia đều tiếp tục phong sơn, thì Tống Gia và Tử Vận Tông vẫn như thường ngày, không có chút gì bất đồng. Trận chiến Huyết Yêu Tông, họ không tham dự, tự nhiên không có chút gì tổn thất, bảo tồn thực lực hoàn hảo. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều tu sĩ Nam Vực suy đoán bước tiếp theo của Huyết Yêu Tông, liệu có phản kích hay không, một khi trả thù thì sẽ chọn tông môn nào trước. Thậm chí còn có không ít tu sĩ lờn vờn bên ngoài Huyết Yêu Tông chờ đợi ngày Huyết Yêu Tông xuất động. Mãi cho tới một hôm, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không một gợn mây, bỗng nhiên trong Huyết Yêu Tông xuất hiện cầu vông chấn động, không chỉ một đạo mà hàng trăm đạo, tiếp sau đó là hàng nghìn đạo, cuối cùng là hàng vạn đạo cầu vồng, kinh thiên động địa. Một cảnh này lập tức khiến cho tu sĩ quanh quẩn bên ngoài Huyết Yêu Tông tâm thần chấn động. Huyết Yêu Tông xuất động rồi. hàng vạn người xuất động, lần này nhất định là đánh rồi. Nhất định là muốn phản kích, không như vậy làm sao mà lập uy. Những tán tiên này lập tức truyền tin tức đi, trong giai đoạn nhạy cảm này, giai đoạn tu sĩ khắp Nam vực đều quan tâm chú ý tới Huyết Yêu Tông, tin tức này truyền khắp Nam vực nhanh như một cơn gió. Huyết Yêu Tông động rồi. Hàng vạn đạo cầu vồng, Mạnh Hạo ở phía trước thần sắc âm lãnh, thét lên dẫn đoàn, phía sau người hắn, bất ngờ có hai thân ảnh mặc hắc bào thần sắc cứng nhắc giống như không có quá nhiều ý thức nhưng khí tức vấn đạo đỉnh phong lại cực kỳ mãnh liệt. Ở phía sau, là cường giả Trảm Linh, theo sau là hàng vạn đệ tử Huyết Yêu Tông xuất hiện vì báo thù. Hàng vạn người trầm mặc suốt cả chặng đường, tốc độ cực nhanh. Trên đường có không ít tu sĩ Nam vực nhìn thấy thân ảnh của bọn họ trên bầu trời, chấn động không ngừng, sau đó bay theo, dần dần, tu sĩ bám theo Huyết Yêu Tông từ đằng xa ngày càng nhiều. Thanh La Tông, mục tiêu của họ là Thanh La Tông. Không sai, hướng này chỉ có Thanh La Tông. Thanh La Tông sớm đã sụp đổ. Đệ tử người thì chết, kẻ thì chạy, cả tông môn đã trở thành phế tích. Các ngươi quên chuyện nửa tháng trước phát sinh tại Thanh La Tông rồi sao? Thanh La Tông hiện tại bị sương mù bao phủ, trong đó rất thần bí và nguy hiểm. Đám tu sĩ Nam vực ở sau Huyết Yêu Tông lập tức truyền ra tiếng vù vù. Mạnh Hạo ở phía trước thần sắc bình tĩnh, duy trì có sự. Góc truyện audio.com, lóng lánh của sát cơ trong mắt, trận chiến Huyết Yêu Tông tử thương rất nhiều, chuyện này thù hận cực lớn, cần phải trả thù lại. Mà Thanh La Tông, Mạnh Hạo vốn đã muốn diệt từ lâu, diệt không phải chỉ có tu sĩ trong tông mà còn cả căn cơ của nó, để cho Thanh La Tông bị xóa sổ tại Nam vực từ đây. Oanh, vài ngày sau, trên bầu trời ngoài Thanh La Tông, hàng vạn đạo cầu vồng của Huyết Yêu Tông bay tới, ở sau lưng bọn họ còn có mấy chục vạn đạo cầu vồng, những người này đều là tán tiên và đệ tử của các tông môn khác tại Nam vực từ bốn phương tám hướng chạy tới theo đuôi Huyết Yêu Tông, để chứng kiến màn đại chiến này. Thanh La Tông không còn là bộ dáng như trong ký ức của Mạnh Hạo nữa. Cái mà hắn nhìn thấy là một mảng hắc vụ cuồn cuộn mà dày đặc, sương vụ bao phủ lấy nơi đã từng là Cửu Thập Cửu Sơn. Trong sương vụ tồn tại tử khí nồng đậm, cảm giác lạnh lẽo vô cùng dệt, thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt đất từng tầng từng lớp băng xanh bao trùm bốn phía, khiến nơi này trở nên rét đậm. Mạnh Hạo đứng bên ngoài màn hắc vụ, lạnh lùng nhìn mảng sương vụ nồng đậm, mắt phải của hắn bỗng nhiên không ngừng chớp động, khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể lập tức tràn ra, dung hòa vào trong mắt phải của hắn. Khi hắn nhìn lại sương vụ, lập tức mảng sương vụ trong mắt hắn đã mơ hồ đi rất nhiều. Hắn rõ ràng thấy được Cửu Thập Cửu Sơn đổ nát dưới màn sương vụ, cũng nhìn thấy có hàng trăm thân ảnh đi đi lại lại trong Cửu Thập Cửu Sơn này, thân thể cương cứng, nằm giữa sự sinh và tử. Ở phần đầu của những người này, có một tia hắc tuyến này lan tràn khắp mặt đất liên kết với đoàn sương vụ 10 trượng ở sâu dưới mặt đất, cho dù là mắt của Mạnh Hạo cũng nhìn không thấu. Trên 10 trượng sương vụ kia, Mạnh Hạo cảm nhận được khí tức của vấn đạo. Hừ lạnh một tiếng, Mạnh Hạo vận chuyển tu vi, khi tay phải nhấc lên ấn vào mắt phải, tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể toàn lực tràn vào trong con ngươi bên phải của hắn, bỗng chốc xuất hiện ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ co rút lại, cả thế giới nằm trọn trong mắt hắn, lập tức như bị vén lên tấm màng xa. Đoàn sương vụ 10 trượng trước đó hắn nhìn không thấu, bỗng chốc trở nên rõ ràng, khiến Mạnh Hạo liếc mắt đã thấy, trong 10 trượng sương vụ này tồn tại một cái đài sen, trên đài sen có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Một thân đế bào, đội đế quan, nhưng thân thể khô gầy tựa như một cái xác khô. Hàng trăm tia hắc tuyến trên mặt đất lúc này đang nối liền với đầu hắn, ngọ ngoại một cách quỷ dị. Phía sau xác khô có một cánh cửa. Tại thời khắc Mạnh Hạo nhìn về phía xác khô, hai mắt của xác khô này bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra ánh sáng xanh biếc xa xăm mà xuyên thấu cả sương vụ, ngưng tụ cùng với ánh mắt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, xác khô bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm tang thương, mang theo sự quỷ dị cùng sự mơ hồ. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, đối với việc người nọ biết mình cũng không có quá nhiều sự bất ngờ. Hàng trăm tia hắc tuyến kia, Mạnh Hạo cảm giác rằng, đây chính là sự liên kết giữa xác khô với não hải của hàng trăm tên kia, tương tự với một dạng siêu hồn. Ta không muốn làm kẻ địch với ngươi, ý, khí tức của ngươi, xác khô đang nói được một nửa thì thân mình bỗng chấn động tựa như phát giác được điều gì. Sau khi tập trung quan sát Mạnh Hạo, ánh sáng xanh trong mắt hắn bỗng nhiên chớp sáng tới cực hạn. Ngươi là, góc truyện audio.com, người năm đó Phong Yêu Sư giết được ngươi có thể chứng đường chân tiên. Xác khô mạnh mẽ đứng dậy, tại lúc hắn đứng lên, sương vụ bên ngoài Thanh La Tông ầm ầm bạo phát, cuồn cuộn rít kéo về phía Mạnh Hạo. Trong sương vụ này, hàng trăm thân ảnh ai nấy đều ngửa đầu gào thét, vô số hắc khí chui vào trong cơ thể bọn chúng, hàng trăm người trong cùng một lúc tu vi toàn diện bạo phát, hai mắt vô thần, thần sắc vặn vẹo, thân thể chúng bành trướng gấp mấy lần, lông đen mọc lên, miệng cũng mọc răng nanh, còn đầu có thêm hai cái sừng. hình dáng đại biến, không còn là người, mà giống như yêu, cầm thét chạy ra. Muốn chết, trong mắt Mạnh Hạo, hàn khí lóe lên, lạnh nhạt lên tiếng Cách Trương.